Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 20. Khó chịu, Emilia tại cái trấn nhỏ này dừng lại một tuần lễ. Hơi hiểu rõ cái này thế giới về sau. Tại nữ ma pháp sư cùng nữ thần quan thúc dục hạ. Mở ra lần thứ hai mạo hiểm. Thảo phạt đối tượng vẫn như cũ là Goblin. Đây là nữ ma pháp sư cùng nữ thần quan hai người một mực yêu cầu. Hai người bọn họ sở dĩ lựa chọn thảo phạt Goblin. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ nơi nào té ngã liền từ nơi đó đứng lên. Nguyên nhân chính là như thế. Các nàng mới lựa chọn Goblin. Emilia cũng không có cự tuyệt. Từ nhiệm vụ cột công cáo nhận lấy thảo phạt Goblin nhiệm vụ. Lại tại quầy hàng tiểu thư nơi đó đăng ký về sau. Liền xuất phát. Một đám người đi tới Goblin chiếm cứ động quật. Đi từ từ đi vào. Lần này nữ ma pháp sư cùng nữ thần quan hai người rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Nhưng ở Emilia xem ra. Như thế vẫn chưa đủ. So với Goblin Slayer đến nói. Các nàng chuẩn bị vẫn là quá ít. Nhất là nữ ma pháp sư cùng nữ thần quan ma pháp cùng thần thuật. Mỗi ngày chỉ có thể thi triển mấy lần. Thực sự là quá không tiện. Đối mặt thành quần kết đội Goblin. Các nàng kết quả có thể nghĩ. Tại đánh chết 2-3 cái Goblin về sau. Càng nhiều Goblin liền chen chúc mà tới. Đưa các nàng bao phủ. Thậm chí liền cơ hội chạy trốn đều không có. Emilia nhìn thấy nơi này. Không khỏi lắc đầu. Há miệng hút vào. Bọn này Goblin thể nội tồn tại chi lực bị Emilia một hơi hút sạch sẽ. Không dư thừa mảy may. Thậm chí liền trở thành ngọn đuốc cơ hội đều không có. Tất cả Goblin trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Nữ thần quan cùng nữ ma pháp sư hai người nhìn một chút lẫn nhau bẩn thỉu đối phương. Như là xương đánh quả cà đồng dạng. Buồn bã ỉu xìu. Hai người không biết rõ. Rõ ràng các nàng đã làm 10 phần chuẩn bị. Vì cái gì sẽ còn biến thành cái dạng này? Emilia đương nhiên biết đây là tại sao. Các ngươi chẳng qua là ở trong lòng chuẩn bị kỹ càng mà thôi. Nhưng cái khác chuẩn bị vẫn như cũ không đủ. Thậm chí có thể nói là nghiêm trọng khiếm khuyết. Nếu như ngay cả điểm này đều nghĩ không hiểu. Lời nói, sau khi trở về, có thể hào hào thỉnh giáo một chút Goblin Slayer. Ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ cho các ngươi một cái hài lòng đáp án. Nữ thần quan cùng nữ ma pháp sư liếc nhau. Một cái. Nhẹ gật đầu, khi mọi người giải cứu bị Goblin bắt đi nữ tử, trở về tiểu trấn về sau, hai nữ liền đi tìm Goblin Slayer, Emilia, Sana, Linan Saihe cùng thiên nhưỡng kiếp hỏa thì ngồi tại mạo hiểm giả công hội đại sảnh hàn huyên. Ta vẫn là không rõ, trên thế giới vì sao lại có Goblin dạng này chán ghét quái vật. Sana tức giận bất bình nói. Mỗi khi nhớ tới những cái kia bị Goblin bắt đi nữ nhân. Nàng đã cảm thấy Goblin thực sự là thật là buồn nôn. Emilia hời hợt nói ra. Rất đơn giản. Goblin là bị thần linh chế tạo ra. Sana cắn răng nghiến lợi nói ra. Vì cái gì thần linh sẽ chế tạo Goblin a? Bởi vì không phải vật gì tốt thôi. Ngươi chẳng lẽ coi là tất cả thần linh đều là thiên nhưỡng kiếp hỏa dạng này tốt tính cách đi. Emilia cười nhạo, Linan Saihe nhẹ giọng nói ra, thiên nhưỡng kiếp hỏa tính cách xác thực rất tốt, mặc dù là chấp trưởng thẩm phán cùng đoạn tội quyền năng thiên phạt thần. So sánh với, tế lễ chi xà liền khó chơi hơn nhiều. Sana hỏi, liền không có biện pháp một hơi tiêu diệt tất cả Goblin sao? Emilia nhẹ gật đầu nói ra, cái này, thật là có, cái gì biện pháp? Sana tò mò hỏi. Xử lý vị kia sáng tạo Goblin thần linh. Từ căn nguyên bên trên chém dụng tất cả quái vật. Emilia khẽ cười nói. Cái này sao có thể a? Sana không chút nghĩ ngợi phản bác. Emilia hỏi ngược lại. Vì cái gì không có khả năng? Kia thế nhưng là thần linh. Emilia không khỏi cười nhạo bắt đầu. Thần linh có như thế nào? Ngươi thật đúng là coi là thần linh vĩnh sinh bất hủ. Không có khả năng vẫn lạc sao? Ta có thể minh bạch nói cho ngươi. Liền xem như thần linh. Cũng có vẫn lạc thời điểm. Sana không khỏi ngẩn ngơ. Nhìn về phía bộ ngực mình dây chuyền. Đây là sự thực sao? Alastor, thiên nhưỡng kiếp hỏa nói ra. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Thần linh xác thực có vẫn là khả năng. Bất quá muốn làm được điểm này. Rất khó khăn. Thế mà thật có thể làm được. Sana rung động rối tinh rối mù. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua thần linh vậy mà cũng có thể vẫn lạc. Đây quả thực không thể tin được. Emiya nói ra. Thế nào? Muốn hay không cùng ta làm một bút lớn? Trực tiếp xử lý vị kia sáng tạo ra Goblin thần linh. Sana sững sờ. Ta sao? Emiya nhẹ gật đầu. Không sai. Ngươi có thể phát động một trời một vực vỡ vụn. Trực tiếp đem Alastor chân thân triệu hoán đến cái này thế giới. Hắn là lấy diệt đồng cách sáng tạo thần tế lễ chi xà ma thần. Lại bị gọi là thí thần chi thần. Có hắn trợ giúp. Chúng ta giết chết cái kia sáng tạo ra ma vật thần linh. Không phải việc khó gì. Bất quá ngươi yên tâm. Ta có thể cho ngươi một cái chết rồi sống lại năng lực. Để ngươi gửi đi một trời một vực vỡ vụn cũng sẽ không chết. Thiên nhưỡng kiếp hỏa mở miệng nói ra. Ta không đồng ý. Emiya hỏi ngược lại. Vì cái gì? Thiên nhưỡng kiếp hỏa nói ra. Đối với cái này thế giới mà nói. Chúng ta chẳng qua là kẻ ngoại lai mà thôi. Nếu như gióng trống khua chiêng đi thảo phạt một vị thần linh. Rất dễ dàng kích thích cái khác thần linh phản kháng. Càng trọng yếu hơn chính là. Chúng ta cũng không biết vị này thần linh đến cùng có mấy cái minh hữu. Nếu như đối phương có 3 đến 5 cái minh hữu cùng một chỗ vây công, liền xem như ta cũng sẽ triệt để vẫn lạc. Thiên nhưỡng kiếp hỏa chưa từng cuồng vọng tự đại. Hắn rất rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng. Không cho rằng mình thảo phạt sáng tạo thần tế lễ chi xá liền có thể không đem cái khác thần linh đặt ở trong mắt. Hắn rất thanh sở thiên ngoài có trời đạo lý. Emiya có chút cười một tiếng. Nói ra, điểm này không cần lo lắng. Ta có thể tìm thêm mấy cái minh hữu. Tỉ như Loki, Hestia, Hephaestus, La Thúy Liên chờ người. Lấy bọn hắn thực lực, liên hợp cùng một chỗ. Hoàn toàn có thể ngăn cản được cái khác thần linh. Đến thời điểm, chúng ta có thể đem cái này thế giới thần linh triệt để chém giết cùng phong ấn. Thiên nhưỡng kiếp, hỏa không khỏi sững sờ. Hắn không khỏi nói ra. Ngươi còn muốn đối phó cái này thế giới cái khác thần linh. Ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Emiya cười cười, tỉnh táo nói ra. Bởi vì ta nhìn cái này thế giới cái khác thần linh vô cùng khó chịu a. Cái này thế giới thần linh dùng đổ xúc sắc phương pháp đến quyết định nhân loại vận mệnh. Thực sự là làm người nhìn không được à. Emiya tại biết mình tiến vào Goblin Slayer cái này thế giới về sau liền có dạng này ý nghĩ. Chúng ta sinh đến từ tử thân, cái nào dám cao cao tại thượng. Liền xem như những cái kia sáng tạo ra nhân loại thần linh cũng không ngoại lệ. Emiya rất muốn đem bọn hắn hết thảy đánh tan, dẫm lên đầu của bọn hắn nói cho đám người kia, nhân loại vận mệnh không phải là các ngươi có thể tùy ý đùa bỡn. Thiên nhưỡng kiếp hỏa thở dài. Ta liền biết, ngươi ra hỏa này không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Mà lại cái kia đổ xúc sắc là cái gì ý tứ. Emiya mỉm cười đem cái này thế giới thần linh sở tác sở. Vì giải thích một chút, thiên nhưỡng kiếp hỏa nghe thôi. Trầm mặc một lát nói ra. Điểm này, xác thực khiến người khó chịu a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.